Đan Võ Thần Tôn, chương 218, mệnh của ngươi, ta muốn cho liền cho, nghĩ cầm thì cầm. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà tiện tay đem Ngô Phi Ngang ném ra ngoài. Mấy tên gia đình nhanh lên đem hắn tiếp được, Ngô Phi Ngang vươn mình đứng lên, trong nháy mắt, lại không nửa phần vừa rồi kinh khủng cùng cầu xin tha thứ. Vươn mình tràn đầy oán độc chỉ Diệp Tinh Hà. Lên, cho ta làm thịt hắn, cho ta làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trở mặt có thể khá nhanh. Đó là dĩ nhiên, Ngô Phi Ngang ha ha cười như điên nói. Tiểu tử, ngươi sai lầm lớn nhất liền là nắm ta thả lại tới. Ngươi bây giờ, mất đi ngươi chống lại Ngô gia duy nhất vốn liếng. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi thì tính là cái gì? Hắn đột nhiên quay người chỉ cái kia cao lớn môn lâu. Ngươi cùng Ngô gia so, ngươi xứng sao, không quan trọng một con giun dế mà thôi. Tính là thứ gì, gia đình thủ lĩnh mỉm cười nói. Tiểu thiếu gia, tiếp đó, không cần ngài quan tâm, ta nắm đầu của hắn, mang tới cho ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ngô Phi Ngang, ngươi có biết, ta tại sao lại đưa ngươi còn cho bọn hắn sao? Ngô Phi Ngang lập tức sững sờ. Diệp Tinh Hà cười to, bởi vì, ta có thể đem mệnh cho ngươi, là có thể đem mệnh của ngươi, lấy đi. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, nhanh chân hướng về phía trước, một người, thẳng hướng này mấy chục tên cường giả, thẳng hướng, toàn bộ Ngô gia, thiếu niên áo trắng như tuyết, thẳng hướng cái kia trong bóng đêm to lớn cắt hình, muốn dùng sức một mình, khiêu chiến cái này đáng sợ thế lực to lớn. Gia đình thủ lĩnh, căn bản không biết Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố cỡ nào. Khinh thường cười to, muốn chết, lên, đi đầu hướng về Diệp Tinh Hà đánh tới. Mà sau lưng hắn, mấy chục danh gia đình, cũng là hung ác giết tới đây. Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, đi thẳng về phía trước. Trên thân khí thế, hào không dao động, thậm chí, liền ý tứ động thủ đều không có. Trong nháy mắt, gia đình thủ lĩnh giết tới gần, trong tay đao ra khỏi vỏ, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà bổ tới. Tiểu tử, chết đi cho ta, Diệp Tinh Hà lắc đầu, yếu tội nghiệp. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên động, một quyền oanh kích mà ra. Trên không, trong nháy mắt vang lên một tiếng nhẹ duệ kêu to, một tiếng âm u gào thét, đại kim cương thần quyền, ầm ầm mà ra. Kim xí đại bằng cùng lôi giác huyền xa to lớn luồng khí xoáy. Ẩm ầm tuôn ra, rất nhiều gia đình, đều sắc mặt đại biến. Đây là cái gì khủng bố thế công? Đáng sợ như thế, gia đình thủ lĩnh, càng là con mắt xa trợn. Con người có lại nhanh chóng. Hắn, đứng mũi chịu sao, từ là có thể cảm giác được rõ ràng hơn. Một chiêu này đáng sợ. Ngươi vậy mà như thế cường hãn. Sau một khắc, hắn kinh hô thanh âm chính là hóa thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại kim cương thần quyền, trực tiếp đánh nát thế công của hắn, đánh nát hắn trường đao, thuận thế đưa hắn cùng một chỗ đánh nát, mà kim xí đại bằng cùng lôi giác huyền xa to lớn luồng khí xoáy. Tiếp tục hướng phía trước, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, phanh phanh phanh phanh, mấy chục danh gia đình, bị một quyền này, đều đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào đại môn kia phía trên, một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa lớn, trực tiếp phá toái, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thậm chí, toàn bộ môn lâu đều run rẩy lên, cơ hồ đổ sụp, mấy chục danh gia đình, thương vong bừa bộn. Diệp Tinh Hà tầm mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Ngô gia tại nộ đào thành hoành hành bá đạo. Việc ác bất tận, mỗi một nhân thủ bên trên đều dính đầy máu tươi, cả nhà trên dưới, đều có thể giết, Ngô Phi Ngang bởi vì trốn ở gia đình thủ lĩnh sau lưng. Lúc này còn chưa chết, nhưng, cũng toàn thân đứt gân gãy xương, nội tạng phá toái, phun máu tươi tung tóe, chỉ còn một hơi, thân thể của hắn rơi vào cái kia trên bậc thang, run rẩy không ngừng lấy, Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước. Từng bước mà lên, đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng cười nói, Ngô Phi Ngang, ta nói qua, mệnh của ngươi, ta muốn cho liền cho, nghĩ cầm thì cầm, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, một người một kiếm, thẳng bước vào Ngô gia cửa lớn. Mà sau lưng hắn, Ngô Phi Ngang trong mắt thần thái tán đi, đã là chết thấu thấu. Về xem mọi người, cũng là không kịp chờ đợi vọt tới Ngô cửa nhà. Môn lâu về sau, chính là một chỗ quảng trường lớn. Lúc này, trên quảng trường, không có một ai. Diệp Tinh Hà một tiếng bạo giống. Ngô Tín Hồng, cút ra đây, Ngô Tín Hồng, chủ nhà họ Ngô, Ngô Tín Hồng, cút ra đây, 6 cái chữ, tại Ngô gia vùng trời ầm ầm quanh quần, như là sấm rền, sau một khắc, toàn bộ Ngô gia, đều là đã bị kinh động, vô số ồn ào la hét ầm ĩ thanh âm vang lên. Ước thời gian một chén trà về sau, phịch một tiếng, nội viện đại môn mở ra, mấy trăm tên cung tiễn thủ, theo bên trong tuôn ra, trong nháy mắt, đứng đầy quảng trường, dương cung lắp tên, tinh thiết nặng tiễn, tất cả đều nhắm ngay Diệp Tinh Hà. Sau đó, một tên thân hình cao lớn, mặt như trọng táo uy nghiêm trung niên, chậm rãi đi ra, bên người, còn đi theo hai tên áo đen lão giả, uy nghiêm trung niên, tướng mạo cùng Ngô Phi Ngang có chút tương tự, rõ ràng, liền là chủ nhà họ Ngô. Ngô Tín Hồng, áo đen lão giả thấp giọng nói mấy câu gì? Ngô Tín Hồng tầm mắt quét qua, rơi vào bên ngoài cái kia một mảnh trên thi thể, khóe mắt hung hăng co quắp một thoáng. Ngươi giết con trai của ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Ngươi, nát ta Ngô ra cửa lớn. Diệp Tinh Hà tiếp tục gật đầu. Ngươi, nhục mạ cùng ta. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gật đầu, cười đến phá lệ sáng lạn. Ngô Tín Hồng từ tốn nói. Giết ta Ngô ra người. Giết ta Ngô ra uy phong. Công nhiên tới ta, Ngô Hạo, Ngô Ba, cái này người, phải làm như thế nào xử phạt? Áo đen lão giả, Ngô Hạo Ngô Ba, chính là Ngô gia hộ pháp, thực lực mạnh mẽ, Ngô Hạo thản nhiên nói. Phế bỏ tu vi, đánh vỡ cả người xương cốt, đánh gãy gân tay gân chân, chảm đầu lâu của chúng nó, treo ở cửa thành, bên cạnh Ngô Ba giữ tận tiếp lời nói. Giết hắn cả nhà, diệt thì cửu tộc, hủy hắn trang viên, Ngô Tín Hồng trầm trầm âm tàn nói. Không sai, chỉ có như vậy, mới có thể một hiểu mối hận trong lòng ta, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều biết ta Ngô gia lợi hại. Không dám tổn ý nghĩ xấu. Ba người bọn họ, tại đây bên trong không coi ai ra gì nói. Hoàn toàn không có để ý Diệp Tinh Hà. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà đã là cái người chết, không ai cứu được hắn. Ngô Tín Hồng quay người hướng vào phía trong trạch đi đến. Chẳng qua là nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Hai vị hộ pháp, tiểu tử này giao cho các ngươi. Đúng, Ngô Hạo, Ngô Ba, cùng nhau gật đầu, Ngô Tín Hồng đều không có lại quay đầu nhìn một chút. Rõ ràng, hắn đối Ngô Hạo, Ngô Ba, tràn ngập lòng tin, cho rằng chỉ cần hai người bọn họ ra tay. Cái kia Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Ba, mỉm cười nói, hai người chúng ta, người nào động thủ trước? Ngô Ba mỉm cười, thực lực của ta yếu. Ta tới, hắn, còn chưa xứng ngươi động thủ. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, muốn đánh cứ đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hai đống xương khô mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về Ngô Hạo, Ngô Ba hai người, chủ động đánh tới, hắn, lại muốn dùng sức một mình khiêu chiến Ngô Hạo cùng Ngô Ba. Diệp Tinh Hà có thể là đối thủ sao? Có người phát ra khinh thường chế nhạo, có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng. Ngô Hạo, Ngô Ba, là Ngô gia hộ pháp, đặt ở Nộ Đào Thành, đều là cường giả hạng nhất, hắn cho là hắn là ai? Còn muốn dùng một chọi hai. Cách chương.